Vạn cổ chí tôn, chương 2613, phát lệnh truy nã, góc truyện audio.com, hắn nhìn Phi Nghê nổi giận, đạm nhiên cười nói, yên tâm đi, ta có khả năng bảo đảm mấy người bọn nó an toàn, nếu có cần, giúp bọn nó mở ra huyết mạch cũng không là vấn đề. Còn nữa, ta đối với việc nội bộ Long Gia ngươi không hề hứng thú. Lý Vân Tiêu nói, như vậy cũng tốt, chúng ta phân chia hai đầu, Mục huynh đi chỗ thí nghiệm tận lực giải cứu các vật thí nghiệm ra. Chúng ta trực tiếp đi trưởng lão viện, trợ giúp Phi Nghê leo lên tông chủ vị. Tông chủ, Ngạn Hoài cả kinh, Lý Vân Tiêu nói, trước khi Long Thiên Miểu chết, đã đem tông chủ vị truyền cho Phi Nghê, có lệnh bài làm chứng, còn có thiên hạ hào kiệt chính mắt thấy. Ngạn Hoài sau khi ngây người chốc lát, bỗng nhiên quỳ xuống, bái nói. Ngạn Hoài gặp qua tông chủ đại nhân, mấy tên hộ vệ phía sau kia cùng tám hài đồng cũng kinh hãi quỳ xuống. Phi Nghê phất ống tay áo, nhất thời có một cổ lực lượng nâng mọi người lên nói. Tông chủ vị cũng không phải truyền thừa là được, còn cần trưởng lão viện đồng ý, không có trải qua trình tự ta liền không phải là Long Gia gia chủ. Ngạn Hoài nói, Phi Nghê đại nhân yên tâm, tông chủ đại nhân vẫn lạc, đồng thời chỉ định truyền ngôi cho ngươi, trưởng lão viện sẽ không phản đối. Huống chi toàn bộ Long Gia trong nhiều thiếu chủ cũng chỉ có đại nhân có tư cách kế thừa nhất. Đột nhiên chiến hạm kịch liệt đong đưa, một lực lượng ngăn trở xuyên thấu mà đến, thân thể tất cả mọi người bị kiềm hãm, toàn bộ chiến hạm ngừng lại. Chuyện gì xảy ra, Ngạn Hoài cả kinh, vội vàng ra khoang thuyền. Phi Nghê biến sắc nói, là nội trận, nghĩ không ngay cả nội trận cũng mở ra. Nàng giải thích, hộ sơn đại trận trên thiên lĩnh có hai, chia làm nội ngoại. Mọi người đi ra khoang thuyền, liền thấy mấy đạo quang mang tụ đến, rất nhanh thì đem chiến hạm vây lại. Một người cầm đầu sắc mặt âm lãnh, lạnh giọng nói. Ngạn Hoài, trên chiến hạm là người phương nào? Sao năng lượng ba động to lớn như thế? Hắn ngước mắt lên, thoáng cái liền kinh trụ nói. Phi Nghê đại nhân, Phi Nghê nói, chính là ta, mở nội trận ta muốn đi vào. Khuôn mặt người nọ co quắp thoáng cái, trầm giọng nói. Thứ cho không tòng mệnh, cái gì, Phi Nghê lấy làm kinh hãi, ngay cả Ngạn Hoài cũng sợ hãi, lập tức giận dữ quát. Sa Phi, người biết là cùng ai nói chuyện không? Sa Phi ngưng thanh nói, ta rất rõ ràng, hắn vung tay lên, nhất thời người bốn phía đều xông tới, nguyên lực trên người nổ lên, đồng thời tay cầm binh khí. Ba, đồng thời có một khối ngọc bài ở trong tay hắn bể nát, một đạo thanh quang lóe lên liền biến mất. Ngạn Hoài cả kinh nói, Sa Phi, ngươi đang làm cái gì? Sa Phi nhìn Phi Nghê, nhàn nhạt nói, Phi Nghê đại nhân, trưởng lão viện có lệnh phong cấm 3 ngày, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Trong mắt Phi Nghê hàn quang chớp động, lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào, cũng bao quát Long Gia thiếu chủ. Sa Phi gật đầu nói, bất luận kẻ nào, hơn nữa trưởng lão viện có lệnh, một khi nhìn thấy Phi Nghê thiếu chủ cần phải chặn lại, đồng thời trước tiên thông báo lên. Ngạn Hoài cả giận nói, trưởng lão viện làm sao có thể như vậy, các ngươi có biết, Phi Nghê phất phất tay cắt đứt hắn, chỉ là rất bình tĩnh hỏi. Là vị trưởng lão nào ra lệnh, Sa Phi tựa hồ không muốn nói, nhưng nhìn con ngươi của Phi Nghê bình tĩnh như nước, nội tâm không khỏi run lên, nói. Công Hạo Kiền, góc truyện audio.com. Trưởng lão, là hắn, Phi Nghê thoáng cái nhíu mày. Lý Vân Tiêu nói, làm sao, Phi Nghê nói, vì thanh lượng người này có khả năng không lớn, thực lực không đủ, hơn nữa tâm trí không cao, trên hắn hẳn là có người khác. Hừ, quỷ nha đầu, dám nói lão phu như thế. Bầu trời truyền đến một tiếng gầm lên, sau đó chỉ thấy một đạo quang mang từ xa đến gần, mấy người trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới hổ thể eo gấu, một thân đen kịt, chỉ có đôi cánh sau lưng là có chút quang mang. Hắn thu cánh lại, hai mắt như điện bắn thẳng đến Phi Nghê, hừ lạnh nói. Thảo nào lớn lối như thế, nguyên lai bản lãnh lớn rồi. Sa Phi run lên, vội vàng tiến lên nói. Công Hạo Kiền trưởng lão, vừa rồi là ta. Không cần giải thích, Công Hạo Kiền đưa tay ra cản lại nói. Lão phu chưa bao giờ sợ ai, người không có gì sai. Dạ, đa tạ trưởng lão đại lượng. Sa Phi thở phào nhẹ nhõm, lui sang một bên, ánh mắt Công Hạo Kiền từ trên thân đám người Lý Vân Tiêu lần lượt lướt qua, cuối cùng rơi vào trên người Khâu Mục Kiệt, hiện ra một tia ngưng trọng nói. Ngươi là người phương nào? Khâu Mục Kiệt cười nói. Nhìn ngươi thời khắc này hình thái yêu hóa, chắc là chân linh hậu duệ đi. Chật chật, thật đúng là rất thưa thớt, rất muốn chộp tới nghiên cứu chút. Làm càn, Công Hạo Kiền giận tím mặt quát, nơi này là thiên lĩnh Long Gia, nếu không muốn chết liền tuân thủ quy củ của Long Gia. Nga, Khâu Mục Kiệt cười nói, cái quy củ gì, Công Hạo Kiền lạnh lùng nói, ngoại trừ Phi Nghê, người còn lại toàn bộ lui ra, trong 3 ngày thứ cho không tiếp khách. Lý Vân Tiêu kỳ quái nói, thế nào, Phi Nghê phải lưu lại, Công Hạo Kiền cười lạnh nói, Hiện tại Phi Nghê là tội phạm mà Long Gia phát lệnh truy nã, đương nhiên phải lưu lại. Phi Nghê cả giận nói, Công Hạo Kiền trưởng lão, ngươi lời này là có ý gì? Ngạn Hoài cũng kinh hãi nói, tại sao có thể có loại sự tình này? Sao ta chưa từng nghe qua? Công Hạo Kiền cười nhạo nói, không có ý gì, trước đó không lâu trưởng lão viện vừa phát lệnh truy nã ngươi, chỉ là còn chưa công bố mà thôi, ngươi theo ta lên Vân Phong đi. Lý Vân Tiêu cười nói, ai nha, nếu đã phát lệnh truy nã, Phi Nghê ngươi cũng đừng đi trở về, hơn phân nửa không có chuyện tốt, chúng ta cùng nhau đi thôi. Còn muốn chạy, không có cửa đâu, sắc mặt Công Hạo Kiền phát lạnh, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu trực tiếp bắt tới. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt chợt lui, tránh thoát một kích kia kỳ quái nói. Không phải mới vừa nói để cho chúng ta đi sao? Công Hạo Kiền cười gằn nói. Ta nói là vị bằng hữu kia tự tiện xông vào Thiên Lĩnh Vân Phong, há còn có thể đi? Lý Vân Tiêu nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Công Hạo Kiền lạnh lùng nói, đơn giản, nhận ba chiêu của bổn tọa còn tính mệnh mà nói có thể ly khai. Lý Vân Tiêu ung dung nói, ba chiêu, không bằng như vậy đi, ngươi tiếp ta một chiêu, nếu có thể tiếp được mà nói, để chúng ta đi qua làm sao? Làm càn, Công Hạo Kiền giận không kiềm được, ngươi chỉ là cửu tinh sơ giai vũ đế, lại dám ở trước mặt lão phu nói mạnh miệng. Lý Vân Tiêu thấy hắn lại muốn xông lên, lần thứ hai lui người ra mười mấy trượng, nói. Người đã tin tưởng như vậy, vậy không bằng ước hẹn một chiêu, nếu ngươi có thể kháng trụ ta liền thúc thủ chịu trói. Không chỉ có ta, bọn, gocchuyenaudio.com, họ cũng đồng thời cho ngươi giam giữ mang đi, làm sao? Công Hạo Kiền ngẩn ra, thấy hắn không giống như là đùa giỡn, hoài nghi nói. Là thật, cách chương.